Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3240, Hoành Hành Vô Kỵ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hơn 30 phế vật, coi như buộc chung một chỗ, cũng bất quá là một đống phế vật mà thôi. Còn gì phải sợ, Lâm Bạch sắc mặt như thường, nhìn về phía trước mặt mấy người. Sắc mặt thoáng có chút băng lãnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tào sư huynh, triệu chủ, triệu dương, cao ly bọn người nghe thấy lời này. Sắc mặt đều là lộ ra một mảnh phẫn nộ. Nhao nhao chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. Người nói cái gì? Nói chúng ta là phế vật. Cao Ly khinh thường cười lạnh nói. Hừ hừ, dám nói chúng ta là phế vật. Nào dám hỏi các hạ là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn về phía Cao Ly. Hờ hững nói ra, ta đến nói cho ngươi. Ta là cái gì? Đang khi nói chuyện. Lâm Bạch trong túi chữ vật yêu kiếm lóe lên. Một kiếm băng lãnh vô tình đâm về Cao Ly mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm ra như rồng. Thẳng đến Cao Ly trên cổ họng mà đi. Cao Ly bị Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện một kiếm này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vội vàng triệt thoái phía sau. Thần sắc một mảnh kinh hoàng. Mặc dù hắn tránh đi Lâm Bạch một kiếm này, nhưng cũng là bị Lâm Bạch kiếm uy gây thương tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thổi phù một tiếng. Cao Ly trên gương mặt. Bị Lâm Bạch đâm ra một đầu vết kiếm. Máu tê chảy xuôi mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, ngươi biết đi. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Ly sắc mặt âm trầm đưa tay sờ một cái trên gương mặt vết máu. Trông thấy máu tươi, nhường Cao Ly sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh hạ xuống. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Đã ngươi chính mình chán sống, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, Cao Ly phóng tới Lâm Bạch. Vấn đỉnh cảnh nhất trọng lực lượng không lưu chỗ trống thi triển ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Ly tự cho là mình là thạch đồng thành đệ nhất thiên tài. Thực lực cao thâm mặt chắc. Không có sợ hãi. Hắn cảm thấy Lâm Bạch không gì hơn cái này. Trực tiếp xông lên đi liền muốn đem Lâm Bạch bắt lấy. Ngay tại Cao Ly xuất thủ trong nháy mắt. Trương Chính Thanh vội vàng hô. Lâm huynh, cẩn thận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt khinh thường cười một tiếng. Thân hình thoát một cái. Hóa thành đạo đạo tàn ảnh ép về phía Cao Ly mà đi. Cao Ly một quyền oanh kích mà đến. Chỉ đánh trúng vào Lâm Bạch tàn ảnh. Lại ngay cả Lâm Bạch thân thể đều không có đụng phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền ngay trong chớp mắt này. Lâm Bạch quả quyết một kiếm đâm ra. Đánh trúng Cao Ly trên ngực. Đem Cao Ly lần nữa đánh bay ra ngoài. A a a. Cao Ly bị đau kêu to lên. Trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tào sư huynh trông thấy một màn này, lúc này giận dữ hét, cùng tiến lên. Đang khi nói chuyện, Triệu Trụ cùng Triệu Dương liếc nhau, lúc này hừ lạnh nói, thất tử liên tâm trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Trụ cùng Triệu Dương trong nháy mắt cùng chung quanh Triệu gia võ giả, tạo thành pháp trận, ép hướng Lâm Bạch mà đi. Bảy người thay nhau xuất thủ, vây công Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chịu chết đi, Triệu Dương lạnh lùng giận dữ hét. Hừ hừ, nguyên bản ngươi hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, không đến quản những chuyện này. Có thể ngươi bây giờ nhất định phải nhúng tay. Vậy liền không có cách nào. Chúng ta chỉ có thể đưa ngươi cùng một chỗ đưa vào địa ngục rồi. Triệu Trụ sắc mặt băng lãnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trông thấy Triệu gia bảy người thi triển thất tử liên tâm trận, Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, nói ra, lúc trước thời điểm tại Thiên Diệp Thành, các ngươi thất tử liên tâm trận này liền không làm gì được ta. Mà bây giờ, các ngươi liền càng thêm không làm gì được ta. Chấm, Triệu Trụ giận dữ hét, thời điểm tại Thiên Diệp Thành, là bởi vì lão tử không có ra sân, bằng không mà nói, há lại cho ngươi kêu gào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi ra sân, chỉ biết chết càng nhanh. Lâm Bạch khinh thường hừ lạnh, trong tay yêu kiếm lóe lên, băng lãnh thấu xương kiếm mang khoách tán ra. Cùng lúc đó, tại trên thân của Lâm Bạch bốc lên từng đợt băng màu trắng bạch mang, nhường Lâm Bạch trong chớp nhoáng này tựa hồ biến thành một vòng từ từ bay lên minh nguyệt. Lại như cùng là một vị từ trên trời hạ phàm thần linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trảm nguyệt cửu kiếm, Lâm Bạch vung lên kiếm phong, thẳng hướng Triệu gia bảy người mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảy người hợp lực, vây công Lâm Bạch, mỗi khi Lâm Bạch kiếm phong đánh úp về phía một người. Trong nháy mắt này, sáu người khác liền sẽ đem lực lượng rời đi qua. Nhưng người này toàn lực đối kháng Lâm Bạch kiếm pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kể từ đó, bọn hắn tập hợp bảy người chi lực, ở chính diện dẫn dắt Lâm Bạch. Chỉ cần Lâm Bạch lộ ra một sơ hở, bảy người này liền sẽ lập tức đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương. Cái này pháp trận, quả thật đáng ghét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ hồn bí pháp, phá cấm, chấm, phá cho ta cái này yêu trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu kiếm bên trên một trận chói mắt hắc mang nổi lên. Lâm Bạch vung lên kiếm phong, đối với trước mặt chém xuống một cái. Một kiếm này chém xuống trên hư không, tựa hồ cũng không có quá mạnh lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể theo một kiếm này rơi xuống, Triệu gia bảy người lập tức sắc mặt kinh hoàng, bởi vì bọn hắn cảm giác được tính cả bọn hắn bảy người pháp trận. Trong nháy mắt này, Vậy mà đứt gãy mà mở. Thất tử liên tâm trận bị phá rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này sao có thể? Triệu Dương cùng Triệu Trụ bọn người nhao nhao kinh hô lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ, trận pháp đều sợ rồi. Các ngươi còn có cái gì nó bản lãnh nào khác sao? Nếu là không có lời nói, cái kia hết thảy đi chết đi cho ta. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Yêu kiếm nổi lên ngập trời vẻ băng lãnh. Một kiếm hướng phía trước nổi giận chém mà xuống. Băng lãnh kiếm phong lướt qua năm người cổ họng. Lúc này năm người này đầu lâu bay lên. Chết tại Lâm Bạch dưới kiếm phong. TRUINCUATUI VN, Triệu gia 7 người. Tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới. Liền đã chết 4 người nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Duy chỉ có Triệu Trụ cùng Triệu Dương 2 người còn sống sót. Tránh thoát Lâm Bạch kiếm phong Triệu Trụ Triệu Dương 2 người. Sắc mặt một mảnh khủng hoảng. Chưa tình hồn thối lui đến Tào sư huynh bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Trụ thấp giọng hô. Chấm. Tào sư huynh. Chúng ta không phải là đối thủ. Tào sư huynh hừ lạnh nói. Phế vật, cho ta cùng tiến lên. Hồn Thiên Tông đệ tử, lên cho ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Ly giờ phút này lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thạch đồng thành võ giả. Lên cho ta. Chấm. Đang khi nói chuyện, Thạch đồng thành cùng Hồn Thiên Tông võ giả. Song song đánh tới. Hơn 20 vị võ giả vây công Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, trong đám người, không ngừng đối kháng, nhận lấy cái chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, xem kiếm, lão tử một quyền này muốn đem ngươi đánh thành bánh thịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dám trêu chọc chúng ta Thạch đồng thành võ giả. Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì sao? Thật sự là có mắt không tròng. Hồn Thiên Tông cũng là ngươi có thể khiêu khích sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh vây công Lâm Bạch võ giả. Nhao nhao lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch nhìn xem chung quanh hơn 20 vị võ giả vây công. Lúc này sắc mặt lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Đều đi tìm cái chết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, thành toàn các ngươi. Phi kiếm, thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba màu thần lôi. Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Lúc này hai thanh phi kiếm cùng ba màu thần lôi đồng thời nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi kiếm lập tức thẳng hướng bốn phía sông lên võ giả. Ba màu thần lôi bảo vệ Lâm Bạch Nhục thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch trên thân bốc lên từng đợt sáng chói bạch mang. Cả người giống như từ từ bay lên minh nguyệt. Yêu kiếm cũng là hiển hiện một mảnh băng trắng. Giờ phút này, Lâm Bạch nâng lên kiếm phong. Thấp giọng nói ra, Trảm Nguyệt Cửu Kiếm, kiếm thứ hai, quần tinh từng tháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch huy kiếm chém ra. Một mảnh kiếm mang đánh úp về phía chung quanh võ giả mà đi. Kiếm mang đánh trúng những võ giả này trên thân. Lập tức truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À à à à, kêu thảm liên miên thanh âm không ngừng quanh quẩn bên tai. Tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, hơn 20 vị vây công Lâm Bạch võ giả, liền trong nháy mắt bị diệt sát hơn 10 vị nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cận tồn một ít thực lực tương đối cao thâm võ giả. Nhưng cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bước chân lảo đảo triệt thoái phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.